Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, đổi kịch bản, Hạ Hạ, ngươi nói người mới này quả thật không tệ, Kỳ Vũ đứng ở đằng xa, mang theo cảm giác vừa mới kết thúc khảo thí thả hai ngày nghỉ cảnh như họa đến studio dò xét ban, vừa hay nhìn thấy Nghe Hoàng Trang điểm một màn. Kỳ Vũ tán thán nói, nàng xác thực không yên lòng, tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng nghĩ đến lẫn lộn cũng tốt, cho công ty mang đến tổn thất cũng tốt, nữ nhi khó được mở một lần khẩu, mình làm sao không thể để cho nàng như ý, dứt khoát, người mới này còn có chút giá trị lợi dụng tại, không có để nàng quá thất vọng. Càng vượt quá nàng dự kiến chính là người mới này diễn dịch thiên phú quả thật không tệ. Trong nháy mắt liền vào hí, liền lão hí xương cũng không dám hạ khẳng định. Nàng mặc dù là làm âm nhạc, thế nhưng là bình thường MV quay chụp, cùng trong công ty đoàn làm phim dò xét ban. Thời gian lâu dài, nàng tự nhiên cũng minh bạch diễn nghệ giới việc vặt, mụ mụ. Ngươi đi mau đi, chính ta tại cái này đợi. Cảnh như họa nhìn xem Kỳ Vũ trợ lý đến tìm nàng. Biết Kỳ Vũ có công việc phải bận rộn, cười nhạt nói, vậy thì tốt, Hạ Hạ, muốn ăn cái gì trong xe đều có. Có chuyện gì gọi ta a? Ta chính ở đằng kia, Kỳ Vũ là Thiên Hoàng giải trí cổ đông. Tổng giám đốc mặc kệ ngành giải trí sự tình. Hết thảy đều là nàng đang xử lý. Ở công ty cũng coi như nhân vật hết sức quan trọng. Tại ngành giải trí cũng coi như xứng đáng phía sau lưng một tiếng tỷ hoặc là lão sư. Cảnh như họa tìm cái cách quay chụp điểm chỗ không xa ngồi xuống. Nhìn xem Nghe Hoàng chuyên tâm đầu nhập quay chụp bên trong. Nữ chính không hổ là nữ chính. Từ ngôn ngữ tay chân đến một ánh mắt. Một cái nhíu mày đều làm hoàn mỹ vô khuyết. Từ cảnh như họa nhìn nhiều người như vậy hư giả khuôn mặt về sau, cũng không thể không tán thưởng. Ảnh hậu chính là ảnh hậu, chân tài thực học diễn kỹ. Cắt qua đạo diễn một hô cắt, các tổ cũng bắt đầu đi lên. Bổ trang, bày đạo cụ. Cái kia kêu cái gì Hoàng? Không sai. Một lần qua, ngược lại là Viêm thiếu. Ngươi tựa hồ có tâm tư gì? Làm sao luôn thất thần? Đợi lát nữa đem ngươi ống kính bổ chụp một lần. Nghỉ ngơi trước 10 phút, đạo diễn nhìn xuống vừa mới chụp nội dung. Giật mình tại Nghe Hoàng sinh, động diễn kỹ. Thế mà một lần đã vượt qua. Vốn cho là lại là một cái lặn sao quy tắc thượng vị người mới. Dạng này người mới tại trong vòng cũng rất phổ biến, không riêng gì nữ, nam cũng không thiếu số ít. Căn cứ muốn nổi giận giáo dục Nghe Hoàng đạo diễn cũng không có gì có thể bắt bẻ. Đạo cụ tổ chuẩn bị kỹ càng trận tiếp theo. Nữ chính rời nhà trốn đi gặp phải thổ phỉ một tuồng kịch. Quần chúng diễn viên chuẩn bị kỹ càng đến ánh đèn, quay phim. Bắt đầu khai mạc diễn viên hết thảy vào chỗ về sau. Quay chụp tiếp tục, Nghe Hoàng thay đổi một bộ cẩn thận từng ly từng tí lại đối thế giới bên ngoài tràn ngập chờ mong. Biểu lộ, ôm bao khỏa từ đầu tường nhảy xuống. Đây là trong đời của nàng, lần thứ nhất làm ra như thế khác người sự tình. Cắt, chuyện gì xảy ra ngươi? Nữ chính là thang dây tử thượng tường chạy trốn. Không phải mình leo cây chạy. Lại đến đạo diễn rất là bất mãn. Một người mới liền dám loạn đổi kịch bản. Đạo diễn, ngươi không cảm thấy Bạch làm dạng này đi ra ngoài, lộ ra nội tâm của nàng bị tâm tình bị đè nén một chút bộc phát. Thậm chí không kịp chờ đợi nghĩ đi ra ngoài, cũng không kịp chuyển cái thang. Dạng này chạy cũng càng lộ ra nàng dưới tình huống khẩn cấp chạy đi. mà không phải chậm ung dung thang dây tử leo tường. Nghe Hoàng đi vào đạo diễn vị trí, mang theo Tiếu Dung giải thích nói, nàng không phải giống như loại đổi kịch bản. Loại này đổi kịch bản sự tình chỉ có hàng hiệu mới có tư cách, mới dám làm như thế. Nàng một người mới xác thực không dám, nhưng nàng thật nghĩ diễn tốt nhân vật này, mà không phải diễn xuất dáng vẻ kịch cỡ Mary Sue nữ chính hình tượng đến. Một cái bị phụ mẫu trưởng không nhân sinh, trong nội tâm ẩn ẩn kiềm chế mình thiếu nữ, hẳn là sẽ là leo tường chạy trốn, mà không phải chậm ung dung kia cái thang. Đạo diễn, nếu là thang dây, người xem nhìn thấy cũng sẽ nhả rãnh. Tiểu thư khuê các chạy trốn còn muốn đi chuyển cái thang, không sợ bị phát hiện rãnh điểm. Ngài tốt như vậy tác phẩm, cũng nên ít để người xem nhả rãnh mới là. Nghe Hoàng không quên mình là cái người mới, nên lấy lòng vẫn là phải lấy lòng. Hết chương.